Người tình bí mật của Hoắc Tổng. Chương 352, bụng của em đâu? Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, vang dội cả một góc trời. Người lớn ở đây chỉ biết cười khúc khích. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Ông cụ nhà họ Hoắc vừa đáp xuống cũng nhanh chóng chạy đến thăm. Trong lòng rất vui mừng. Nhà họ Hoắc từ trước đến nay đều chỉ có một con. Mỗi một đời đều chỉ có một người con trai. Không biết đã bao lâu nhà họ Hoắc không sinh con gái rồi. Một công chúa nhỏ như vậy, cả nhà đều rất yêu chiều. E rằng còn được cưng chiều hơn Tô Quỳnh Thi ngày xưa. Sợ rằng sau này sẽ rất khó dỗ. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Sau khi Tô Kiến Định im lặng thương tiếc cho Hoắc Hải Phong một hồi thì nheo mắt thích thú nhìn công chúa nhỏ. Trên người đều tỏa ra dịu dàng. Mặt mũi của cô nhóc này rất giống với Tô Quỳnh Thi hồi nhỏ. Nhìn là biết kiểu người được người khác yêu thương. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Không bao lâu, cô nhóc được đưa đến bên mẹ mình. Tô Quỳnh Thi mới tỉnh lại. Cả người đều trong trạng thái mơ hồ. Cho dù đã lên lịch mổ từ lâu, cô chưa từng trải qua bao giờ. Cũng chưa từng đích thân trải qua cảm giác đến 10 ngón tay cũng đau đớn thế này. Nhưng dù sao cũng là lần thứ hai. Vỡ bụng. Có thể biết được mức độ tổn thất nguyên khí. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù đã sớm biết Hoắc Hải Phong sẽ ở bên giường mình. Những cho đến khi cô mở mắt. Xác định người đàn ông này vẫn luôn ở cạnh cô. Tô Quỳnh Thi vẫn mím môi cười. Cười đến nỗi răng nanh nhỏ cũng cười theo. Truy cập chuyên 88. VIP để đọc truyện hay mỗi ngày. Hoắc Hải Phong nhìn khuôn mặt nhỏ phờ phạc của cô. Ánh mắt lưu luyến không nỡ. Thuốc mê trên người Tô Quỳnh Thi vẫn chưa hết hẳn. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Cô vẫn còn chút mơ hồ. Nhìn gương mặt quen thuộc này. Cô vô thức giơ tay ra muốn anh ôm mình như bình thường vậy. Khi duỗi tay ra, cô mới phát hiện hình như bụng mình có vấn đề. Vô thức muốn đưa tay ra thăm dò. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Một lúc sau. Đôi mắt xinh đẹp mở to. Cả người nhanh chóng tỉnh lại. Phải mất một lúc cô mới tìm được giọng nói của mình. Phong, em, bụng của em đâu? Bộ dáng nhỏ bé ngốc nghếch của cô thật sự rất đáng yêu. Hoắc Hải Phong không nhịn được bật cười. Trên mặt không khống chế được yêu chiều. Bé ngốc này, vừa rồi em đã sinh rồi. Em quên rồi sao? Là một bé gái. Bây giờ bế đến đây, anh và ông ngoại đang trông. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Anh nói rồi chỉ tay về một góc không xa nơi có mấy người vây quanh. Ở giữa có một chiếc giường nhỏ. Người nằm trên chiếc giường chính là con gái cục cưng của bọn họ. Tô Quỳnh Thi khẽ ngẩng đầu lên nhìn qua. Không phải, là một người lớn và một người bé vây chặt quanh chiếc giường bé kia. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Nếu không có Hoắc Hải Phong nhắc tình, cô sợ mình hoàn toàn không nhớ ra. Con của cô nằm ở đó. Cô vẫn có dáng vẻ mơ màng. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Từ khi Tô Quỳnh Thi mang thai vẫn luôn là dáng vẻ hoang mang như vậy. Thai nhìn càng lớn, cô càng mơ màng. Xem ra sau khi sinh xong cũng không thay đổi chút nào cả. Một lần mang thai ngốc 3 năm, quả nhiên danh bất hư truyền mà. Hoắc Hải Phong đã sớm quen với dáng vẻ của cô. Mím môi cười, trong lòng cảm thấy mềm mại. Truy cập truyện app để đọc truyện nhanh nhất. Đúng lúc hai người Tô Kiến Định và Tô Hướng Minh bị hai ông cụ liên thủ đuổi ra. Nhìn thấy Tô Quỳnh Thi tỉnh lại, có chút ngạc nhiên. Mẹ, mẹ đỡ hơn chưa? Em gái rất đáng yêu. Con nhất định sẽ chăm sóc em cho tốt.